Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 384, Cửu Thiên Huyền Nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Thiếu Đình nhìn cậu ta, bình tĩnh nói, nếu cậu biết gì, chi bằng nói hết ra. Nói nửa chừng chẳng có giá trị tham khảo nào. Hơn nữa, tôi không cho rằng cậu tốt bụng đến mức nhắc nhở tôi. Sự xuất hiện của Mạch rất kỳ lạ, toát lên vẻ thần bí. Cậu ta cười cười, nói, tùy im. Phó Thiếu Đình nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, trầm ngâm suy nghĩ. Tiểu Cửu từng nói anh là người ngoài ngũ hành, cho nên dù là đạo thuật hay trận pháp cũng ít tác dụng với anh. Có anh đi theo, hẳn là có thể bảo đảm an toàn cho Tiểu Cửu. Nhưng Mạch không cho anh đi theo, thậm chí lấy cái chết của anh làm lý do. Chỉ có thể nói lên một chuyện, cậu ta không muốn mình đi. Tại sao vậy? Phó Thiếu Đình không hiểu lắm. Anh dập tắt điếu thuốc, trở lại chỗ ngồi. Tô Tiểu Lạc đã ngủ mê man, cảm giác được Phó Thiếu Đình trở về, tự nhiên dựa vào vai anh, ôm lấy cánh tay anh ngủ tiếp. Trịnh Thư Ý bị đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng trước mặt, mím môi cười. Sư phụ, đây là hoa đào nở rồi, tàu đến nơi, mọi người xuống xe. Ra khỏi ga tàu, mỗi người mua một cái bánh bao thịt vừa đi vừa ăn. Phó Thiếu Đình đi thuê một chiếc xe, mọi người lên xe. Tài xế nghe nói họ đi Mê Hồn Đăng, còn tưởng họ đi quay phim. Dù sao nơi đó cũng nổi tiếng là tà môn, đi vào rồi cũng không biết có mệnh mà trở về hay không. Mấy người cứ ở quanh đây, ngàn vạn lần đừng đi vào, dễ lạc lắm. Tài xế tốt bụng nhắc nhở. Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ chú ý, Tô Tiểu Lạc đáp. Đây coi như là một hành trình dài, đường xá gập ghềnh. Đến nơi, mọi người đều không khỏi duỗi người một cái. Mỗi người cầm một cái. Nếu ở bên trong mất liên lạc thì đốt lá bùa này, tôi sẽ cảm ứng được. Tô Tiểu Lạc đưa truyền âm phù cho họ, mỗi người một cái. Mạch nhìn qua chỉ 17-18 tuổi, Tô Tiểu Lạc cũng đưa cho cậu ta một cái, nói. Cậu đừng có chạy lung tung, vừa rồi lời tài xế nói cậu nghe thấy chưa? Bên trong rất nguy hiểm, Mạch nhận lấy, vẻ mặt cảm động nói. Chị Tiểu Cửu, trong lòng chị vẫn có em, đúng không? Tô Tiểu Lạc lười để ý đến cậu ta, bàn bạc với Phó Thiếu Đình cách đi vào. Lần trước lối vào ở trên núi, chúng ta có thể lên núi trước. Đi vào từ cùng một chỗ, hẳn là sẽ có chút ấn tượng. Tôn Đằng Phi loay hoay với chiếc la bàn của mình, Trịnh Thư Ý trêu chọc. Trước khi đến cậu không làm bài tập về nhà sao, bên trong la bàn không dùng được. À, Tôn Đằng Phi gãi gãi đầu, đây là ông nội tôi nhất quyết bắt tôi mang theo. Còn đưa cho tôi một đống thứ linh tinh. Vậy xem ra là không dùng được rồi. May mà có túi không gian sư phụ cho. Những thứ này để trong túi không gian cũng không có trọng lượng gì. Sư huynh, tôi luôn cảm thấy tên Mạch này không đơn giản. Cậu cách xa hắn ra một chút. Trịnh Thư Ý dặn dò. Tôn Đằng Phi liên tục gật đầu. Được, tôi sẽ chú ý. Mạch ngồi dưới gốc cây. Cáo Tuyết nhỏ nằm trên vai cậu ta. Trong tay cầm một miếng ngọc bội. Người và cáo trông rất cô tịch, mọi người nghỉ ngơi một lát, sau đó chuẩn bị xuất phát. Mấy ngày trước khu vực này có mưa, cho nên vừa vào khu rừng nguyên sinh, bọn họ đã bị hơi ẩm bao phủ. Mặt đất cũng có chút lầy lội, Tô Tiểu Lạc nghe thấy âm thanh truyền đến từ bên trong, hình như đang gọi tên cô. Giống như lần trước, thậm chí còn rõ ràng hơn. Lang thú nói, ta ngửi thấy mùi của lão quái vật kia, người nói là lão mãng xà. Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Đúng vậy, sâu trong rừng này hình như tụ tập không ít lão bằng hữu. Lang thú dần dần có một tia cảm giác nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cũng nghe thấy có tiếng gọi mình, thu hút nó từng bước tiến về trung tâm. Giọng nói này thật quen thuộc. Lần này tình huống hoàn toàn khác với lần trước. Bọn họ thậm chí không bị ảnh hưởng bởi ảo trận nào. Con đường phía trước đều thẳng tắp. Rất nhanh bọn họ đến bên ngoài một hang động. Hang động này như bạch ngọc. Khác hẳn với những ngọn núi khác. Trên núi khắp một dòng chữ. Chữ gì đây? Sao chúng ta không hiểu nhỉ? Trịnh Thư Ý tò mò hỏi. Nhìn xem, lúc này đến lượt tôi ra tay rồi. Tôn Đằng Phi ra vẻ xem xét một vòng, cuối cùng nhún vai nói. Thôi được rồi, tôi cũng không hiểu, đi chỗ khác chơi đi. Trịnh Thư Ý không khỏi liếc cậu ta một cái. Tuy tôi không hiểu, nhưng tôi chắc chắn những chữ này không thuộc về bất kỳ triều đại nào trong lịch sử. Tôn Đằng Phi học khảo cổ, lúc rảnh rỗi cũng xem qua một vài sách cổ. Về ghi chép chữ viết, nhờ trí nhớ tốt, Điểm này cậu ta vẫn có thể khẳng định. Chẳng lẽ là Văn Minh tiền sử? Trịnh Thư Ý phỏng đoán. Lang thú, người có nhận ra chữ này không? Tô Tiểu Lạc hỏi. Lang thú và mèo mập đều là thần thú sống rất lâu đời. Lang thú liếc mắt một cái nói. Đây là một bài văn tưởng nhớ người vợ đã khuất. Người nam tên là Nhậm Triệt, người nữ tên là Kim Linh. Kim Linh, lang thú lặp lại hai chữ này, đột nhiên một hình ảnh xông thẳng vào đầu. Tự do tự tại bay lượn chín tầng trời, một nữ tử áo vàng cưỡi trên lưng nó, du ngoạn giữa đất trời. Thôi, chúng ta đến đây là để tìm kiếm sự thật, cũng không phải để khảo cổ thật sự. Bên này có đường nhỏ lên núi, mọi người cẩn thận một chút. Phó Thiếu Đình đi trước nhất, Tô Tiểu Lạc theo sát phía sau. Mạch đi cuối cùng, cậu ta nhìn dòng chữ trên hang động, ánh mắt phức tạp. Bên ngoài hang động có một trận pháp nhỏ, người thường không vào được. Tô Tiểu Lạc tuy không thể sử dụng đạo thuật, nhưng loại trận pháp này không cần quá nhiều đạo thuật. Trên vách hang động đều được khảm dạ minh châu, cấu tạo giống như mỏ khoáng sản của lão mãng xà, bên trong là đường hầm dài hun hút. Thỉnh thoảng có nước nhỏ xuống, phát ra âm thanh thanh thúy. Phó Thiếu Đình nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc, chậm rãi đi vào trong. Đi được một đoạn, bọn họ thấy trên vách tường chi chít tranh vẽ. Từng bức tranh một, giống như một câu chuyện vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ can thiệp vào nhân quả số mệnh của con người. Nàng là nữ thần nắm giữ thuật pháp chiến đấu. Nàng thích du ngoạn nhân gian, dùng sở học của mình để tạo phúc cho bá tánh, hoặc là trừng ác dương thiện, thay đổi nhân quả. Có người lợi dụng điểm này mà tiếp cận nàng, lợi dụng nàng để đoạt thiên hạ. Cửu Thiên Huyền Nữ chưa trải sự đời nên yêu hắn, cuối cùng vi phạm thiên đạo, khiến sinh linh lầm than. Nàng lấy thân chết vì đạo, người kia mới biết hối hận, nhưng đã muộn. Cửu Thiên Huyền Nữ, Tô Tiểu Lạc nhìn người được vẽ trên đó, chỉ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ mặt như hoa sen, lông mày thanh tú, môi như quả anh đào, dáng người yểu điệu thướt tha. Cửu Thiên Huyền Nữ rất lợi hại, trong thần thoại truyền thuyết giống như là đại diện của lực lượng thần bí, thỉnh thoảng xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, thay đổi hướng đi của nhân gian. Tôn Đằng Phi nói, truyền thuyết Hoàng đế và Si Vưu đại chiến, Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm truyền thụ cho Hoàng đế binh thư và trận pháp, Hoàng đế dựa vào những thứ này mới chiến thắng kẻ địch. Đúng vậy, tôi nhớ thiên thư của Tống Giang cũng là do Huyền Nữ ban tặng. Trịnh Thư Ý gật đầu phụ họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền nữ lợi hại như vậy, thật sự sẽ bị người ta lừa gạt như thế này sao? Tôn Đằng Phi nói ra nghi vấn trong lòng mình. Người chìm đắm trong tình yêu, có mấy ai là tỉnh táo? Mạch đột nhiên lên tiếng, ánh mắt u buồn nhìn chằm chằm người trong bức tranh. Cách chương.